Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 61, chặt tay giữ mạng. Chu Kiệt sợ đến xanh mắt, run run mà giơ bàn tay lên để quan sát, chợt thấy các đầu ngón tay thâm đen bỗng nhiên phát ra một thứ mùi lạ. Loại mùi này giống như mùi thịt thối đang trong quá trình phân hủy. Lục Nghị Phàm cầm bàn tay của Chu Kiệt lên xem, sắc mặt có chút thay đổi, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Hừ, người Ai Cập quả thật là bậc thầy trong thi triển trấn yểm cổ mộ. Chu Kiệt, chỉ e bàn tay này không giữ được nữa. Tốc độ phân hủy của bàn tay lan ra rất nhanh, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy rõ ràng. Toàn bộ lớp da đã sưng phù nề, căng mọng, chỉ cần dùng chiếc kim nhỏ đâm vào cũng có thể nổ tung như xác pháo. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, có quân sĩ không chịu đựng được liền ôm bụng gập người mà nôn ọe. Chu Kiệt đau đớn đến rụng rời, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như tắm. Mảng thịt đen đã lan tới cổ tay, có nguy cơ lan đến hết cả cánh tay phải của anh ta. Cửu Châu run giọng, táo bạo nêu ra ý kiến của mình. Chu Kiệt, nếu anh muốn giữ mạng thì chỉ còn cách chặt đứt bàn tay phải, may ra chất độc mới không lan đến toàn bộ các phần cơ thể khác. Không được. Nghe Cửu Châu nói, Chu Kiệt lập tức giãy nảy, nước mắt không ngừng chảy ra giàn giụa. Nếu bị cụt một cánh tay, thà tôi chết đi còn hơn. Bộp. Bỗng nhiên, dưới chân anh ta có một khẩu súng ngắn được ném tới. Lục Nghị Phàm nhìn Chu Kiệt bằng ánh mắt sắc lạnh, nhàn nhạt mà đáp. Anh hãy nhặt súng lên và tự kết liễu đi. Quân sĩ đồng loạt xôn xao, không ai dám nói một lời. Thống đốc của họ lại có thể tàn nhẫn đến như vậy hay sao? Ít ra, Chu Kiệt đã đi theo anh được 9 năm rồi, không thể tùy ý nói giết là giết chết được. Cơ thể Chu Kiệt run lẩy bẩy. Anh ta chậm rãi cúi xuống nhặt khẩu súng lên, đoạn ghi súng lên trán, ngón tay đặt trong cò súng, làm tư thế sẵn sàng bóp cò. Mọi người đều hít sâu một hơi, yên lặng quan sát anh ta. Cửu Châu thừa hiểu, Lục Nghị Phàm tuyệt tình như thế là có lý do của anh. Bởi vậy cô cũng không lên tiếng ngăn cản. Thống đốc, Chu Kiệt không làm được. Chu Kiệt ném khẩu súng xuống dưới đất, ngước mắt lên nhìn Lục Nghị Phàm bằng ánh mắt quật cường. Anh ta giơ bàn tay đang thối giữa của mình về phía Lục Nghị Phàm, cắn răng mà nói. Thống đốc hãy chặt bàn tay vô dụng này đi. Lúc này, gương mặt anh tuấn của Lục Nghị Phàm mới giãn ra. Anh vỗ nhẹ lên vai Chu Kiệt, gật đầu nói. Đây mới chính là Chu Kiệt mà tôi quen biết. Cửu Châu xé một mảnh vải lấy từ mũ của mình xuống, sau đó nhét vào miệng Chu Kiệt. Cô còn nhanh nhẹn kéo Chu Kiệt ngồi xuống vách hang, đặt bàn tay lên một phiến đá khá bằng phẳng, cơ thể thỉnh thoảng lại run lên từng hồi. Lục Nghị Phàm rút dao, mài lưỡi trên phiến đá. Tiếng xoèn, xoẹt, vang lên giữa chốn hang động âm u, lạnh lẽo, tạo thành âm thanh vô cùng kỳ dị. Chu Kiệt nhắm chặt hai mắt, cơ mặt nhăn hết lại, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Lục Nghị Phàm đè cánh tay của Chu Kiệt xuống, tay phải cầm cán dao, vận dụng hết sức lực của mình mà chém mạnh tới. A, phập. Chu Kiệt hét lên ầm ĩ, Cửu Châu cũng không dám nhìn, vội vàng quay mặt đi. Đôi mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe. Một con người vạm vỡ, khỏe khoắn như thế, đang yên đang lành bỗng chốc bị cụt mất bàn tay. Còn gì đau đớn hơn nữa? Bàn tay thối nát của Chu Kiệt rơi bộp xuống dưới đất. Quan sát phần xương trắng, hiện tại cũng đã chuyển sang màu đen, bốc mùi thối khắm vô cùng tởm lợm. Vì quá đau đớn nên Chu Kiệt đã ngất lịm đi. Cửu Châu dùng mảnh vải còn lại giúp anh cầm máu. Không khí trong hầm mộ lúc này vô cùng căng thẳng, chẳng ai buồn mở lời nói với ai một câu nào cả. Lục Nghị Phàm ném dao xuống đất, lưỡi dao lúc này cũng đã nhuộm máu đen. Chất độc từ tượng đá truyền tới quả thật vô cùng khủng khiếp. Đợi Chu Kiệt tỉnh lại, tất cả chúng ta sẽ tiến sâu vào trong hầm mộ. Đây mới chỉ là phần bề nổi, chắc chắn phía bên trong kia sẽ còn nhiều thứ quái gở hơn nữa. Tất cả mọi người đều phải cẩn thận. Chương 62, hình phạt dành cho Cửu Châu. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Chu Kiệt cũng đã tỉnh lại. Anh nhắm hờ hai mắt, đôi môi đã tái nhợt đi trông thấy. Vết thương hiện tại vẫn còn đang rỉ máu, thấm ướt dần miếng vải băng bó mà Cửu Châu đã dùng để quấn. Cửu Châu vặn chai nước suối đem theo bên mình, đưa cho Chu Kiệt uống tạm. Cửu Châu, lại đây. Lục Nghị Phàm đứng sau một mỏng đá, lạnh giọng gọi Cửu Châu. Cô nhét chai nước vào tay Chu Kiệt, lại cẩn thận dặn dò quân sĩ trông nom anh ta, lúc này mới tạm thời yên tâm mà tiến về phía Lục Nghị Phàm. Vừa trông thấy cô tới, Lục Nghị Phàm đã vươn tay kéo mạnh cô vào lòng, dùng cánh tay cứng rắn mà khóa trụ cô. Cửu Châu toan vùng vẫy liền bị Lục Nghị Phàm dùng tay bịt chặt miệng, đoạn hừ lạnh bên tai. Em giỏi lắm, lại còn dám quan tâm đàn ông trước mặt tôi ư. Cổ họng Cửu Châu chỉ phát ra được vài tiếng rên khẽ, liền bị Lục Nghị Phàm hung hăng mà cúi xuống hôn ngấu nghiến. Anh dùng răng cắn mạnh lên đôi môi căng mọng của Cửu Châu, Chiếc lưỡi linh hoạt bắt đầu lần mò vào sâu từng ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt của cô. Cửu Châu đặt hai tay lên trước ngực Lục Nghị Phàm, yếu ớt mà chống cự. Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm tựa hồ như con rắn lớn, cuốn chặt lấy cơ thể cô mà không chịu buông tha. Anh dùng tay bế xốc cô lên trên đùi, thuận tiện động chạm, vuốt ve bờ mông căng tròn của Cửu Châu. Đôi gò bồng đảo mềm mại ép chặt lên ngực Lục Nghị Phàm, khiến anh hoàn toàn rơi vào trầm luân. Lục Nghị Phàm, không được. Cửu Châu yếu ớt chống cự, liền cảm thấy áo ngực mình chợt lỏng hẳn ra. Lục Nghị Phàm đã luồn tay vào bên trong người cô từ lúc nào, ngang nhiên cởi chốt áo lót, sau đó vén lên trên cao. Toàn bộ bờ ngực căng mọng của Cửu Châu đều lộ ra bên ngoài. Cô không dám kêu to vì sợ quân sĩ sẽ nghe thấy, đến lúc đó không biết giấu mặt vào đâu. Ham muốn của Lục Nghị Phàm quả thực vô cùng mãnh liệt. Điều này khiến Cửu Châu có phần sợ hãi. Ngoan nào! Đây là cái giá mà em phải trả vì đã dám thân mật với đàn ông trước mặt chồng mình. Lục Nghị Phàm nhếch môi cười đê tiện. Anh vục đầu xuống ngực cô, há miệng ngoạm chặt lấy bầu ngực xinh đẹp, tay còn lại liên tục xoa nắn. Mùi thơm ấm nóng từ da thịt người con gái này quả thật khiến Lục Nghị Phàm nghiện đến chết mê chết mệt. Đây là người con gái đầu tiên của đời anh, hà cớ gì mà không thưởng thức triệt để. Móng tay Cửu Châu cắm mạnh vào bờ vai của Lục Nghị Phàm, cắn chặt đôi môi không dám phát ra tiếng động. Nhũ hoa bé nhỏ của cô liên tục bị anh trêu đùa trong cuống lưỡi, cơ thể căng cứng đến mức tê dại. Cửu Châu run lẩy bẩy, liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Cô càng giãy giụa, Lục Nghị Phàm lại càng ra sức mà cắn mút. Âm thanh chóp chép phát ra không ngừng. Dây dưa không dứt, triền miên lay động trong vòng gần 20 phút, cuối cùng Lục Nghị Phàm mới thỏa mãn mà rời khỏi ngực cô. Cửu Châu thở hổn hển, cơ thể lúc này đã mềm nhũn, để mặc cho Lục Nghị Phàm tùy ý cài lại nút áo ngực cho cô, sau đó chỉnh lại quần áo, bước ra phía bên ngoài. Sức khỏe của Chu Kiệt đã tạm thời được ổn định. Dương Vĩ, một trong số quân sĩ cùng tham gia liền đánh bạo mà cất giọng hỏi. Thống đốc, chừng nào thì chúng ta sẽ xuất phát? Lục Nghị Phàm sắn cao tay áo, đoạn bình thản mà đáp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến sâu vào bên trong. Tất cả đi sát bên cạnh nhau, cấm tuyệt đối không được động chạm linh tinh vào các tượng đá và đồ dùng trong hầm mộ cổ. Cửu Châu đi ngay phía sau Lục Nghị Phàm. Cả đoàn bắt đầu tiến từng bước vào bên trong. Càng vào sâu, bụi bẩn và nấm mốc càng xuất hiện nhiều, sộc thẳng vào mũi bọn họ, ai ai cũng tỏ ra vô cùng khó chịu. Thần điện bên trong vô cùng rộng lớn. Bên trên tường bao còn được chạm khắc chân dung của các vị vua Ai Cập cổ đại. Trước lối kiến trúc vĩ đại trước mặt, tất cả mọi người đều tròn xoe mắt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm. Nhìn kìa, trên mặt đất có vết gì đó, hình như là máu. Dương Vĩ bất ngờ lên tiếng, đưa tay chỉ tới một vũng máu lớn. Lục Nghị Phàm cúi xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ lên vũng máu kia. Máu đã khô đọng, cho thấy đã có người bị thương từ lâu, có khi còn liên lụy đến cả tính mạng. Vết máu dài theo hình nhỏ giọt, kéo dài ra chính giữa thần điện. Quân sĩ không rét mà run, vô thức đứng lại cạnh nhau, liên tục đảo mắt cẩn thận quan sát xung quanh. Rốt cuộc, những quân sĩ trước đó đã xảy ra chuyện gì? Chương 63, kẻ phản bội. Chỉ e, đây là máu của một trong những quân sĩ xấu số lúc trước. Lục Nghị Phàm nheo nheo đôi mắt, từ trong sâu thẳm của anh chợt phát ra một tiếng thở dài não nề. Cửu Châu vô thức trông thấy, chỉ biết cúi đầu im lặng. Những lúc như thế này, tốt nhất cô không nên nói gì cả. Vết máu kéo dài đến giữa chính điện, sau đó hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ khoảng trống này ra, các phần rìa xung quanh lại vô cùng sạch sẽ. Cửu Châu, em lấy cho tôi một viên gạch. Cửu Châu ngoan ngoãn nghe lời, chạy vào trong góc hang, đem đến cho anh. Lục Nghị Phàm đón lấy viên gạch, đoạn ném vào chính giữa sảnh điện. Ầm. Lập tức, nền nhà chợt rung rắc dữ dội, liền sau đó rẽ đôi, tạo thành một lỗ sâu nằm ngay chính giữa sảnh, khói trắng bốc lên mù mịt. Tất cả đeo mặt nạ phòng độc, lùi ra phía sau. Lục Nghị Phàm hét ầm lên. Toàn bộ quân sĩ đưa tay kéo mạnh mặt nạ phòng độc đã được chuẩn bị sẵn từ trước xuống, sau đó nhanh chóng lùi lại ra sau. Đám khói trắng bay loạn xạ, khoảng chừng 10 phút sau mới chịu tan biến vào không trung. Lục Nghị Phàm đợi thêm một lát nữa, khi thấy mọi vật xung quanh đã trở lại trạng thái yên lặng, lúc này anh mới chậm rãi bước lại gần. Cửu Châu đưa tay kéo vạt áo Lục Nghị Phàm, ánh mắt lo lắng nhìn anh, khẽ lắc đầu. Do bọn họ đều đeo mặt nạ phòng độc cho nên tạm thời khứu giác không ngửi được thứ mùi xung quanh. Lục Nghị Phàm vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Cửu Châu, sau đó bước từng bước về phía lỗ đen. Chỉ thấy bên dưới là một tầng sâu hun hút, tựa hồ như không thấy đáy, thỉnh thoảng lại có một vài con côn trùng có dáng vẻ kỳ lạ bay ra. Anh rút từ trong túi áo một chiếc đèn pin mini chiếu sáng, bật công tắc, dọi xuống bên dưới xem thử. Ngay khi ánh sáng của đèn pin chạm ngưỡng, Cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến Lục Nghị Phàm chết sững. Phía bên dưới lỗ sâu hun hút kia chính là thi thể của hơn 30 quân sĩ đang nằm chồng chất lên nhau, máu đen cùng với xác thịt hòa trộn nham nhở. Toàn bộ xác chết đã bắt đầu trương phình và trong trạng thái phân hủy. Lục Nghị Phàm hoàn toàn rơi vào trạng thái câm nín, chiếc đèn pin trên tay anh cũng theo đà rơi xuống bên dưới đống thi thể kia. Vừa lúc Dương Vĩ lò dò bước đến bên cạnh anh, đưa mắt ngó xuống bên dưới, hoảng loạn mà nói lớn. Các quân sĩ kia, đều đã chết. Những người còn lại lập tức rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ. Họ đứng nép sát vào nhau, cảnh giác mà nhìn ngó xung quanh. Lục Nghị Phàm vừa định quay lại, liền cảm thấy sau gáy đau nhói. Bang! Một khắc trước khi anh rơi xuống dưới lỗ sâu kia, chỉ thấy khuôn mặt hiền lành, ngốc nghếch thường ngày của Dương Vĩ đang nhếch miệng cười nham nhở, trên tay anh ta còn cầm một khúc gậy đem theo khi vào hang. Lục Nghị Phàm, mày chết đi đồ khốn. Dương Vĩ dùng lực đập mạnh vào sau ót Lục Nghị Phàm, sau đó giơ chân đạp anh ngã ngửa vào lỗ sâu đen ngòm kia. Vì Lục Nghị Phàm đang đứng sát mép hố, lại chủ quan không đề phòng thuộc hạ, do vậy cả người tức khắc rơi thẳng xuống hố xác hôi thối, hoàn toàn mất hút vào trong bóng đen. Cửu Châu há hốc miệng chết chân tại chỗ. Cô không thể ngờ Dương Vĩ lại ra tay phản bội Lục Nghị Phàm, đẩy anh vào chỗ chết. Nếu như vậy, chắc chắn sự việc hơn 30 quân sĩ bị chết dưới hố sâu kia đều có liên quan đến anh ta. Cô lao người đến bên hố sâu, cất tiếng gọi lớn. Nghị Phàm, Nghị Phàm. Bàn tay Cửu Châu rút súng, chĩa thẳng vào đầu Dương Vĩ, nhìn anh ra bằng ánh mắt căm hận. Dương Vĩ, anh làm trò gì thế này? Ha ha. Dương Vĩ bật cười ha hả, gương mặt nhăn nhó vô cùng tàn ác. Anh ta giơ chân bất ngờ đá mạnh vào mặt Cửu Châu, khẩu súng của cô cũng rơi xuống dưới hố sâu đen thăm thẳm. Cửu Châu sức yếu không thể đấu lại được với Dương Vĩ, bị anh ta đá một phát trúng mặt, lập tức đầu óc xây sầm, loạng choạng ngã vật xuống đất. Cô nằm bò trên nền đất, khóe miệng rỉ máu. Những người quân sĩ còn lại giống như bị trúng phải thuốc mê, muốn đứng dậy bước về phía Cửu Châu ứng cứu, thế nhưng hai chân va vào nhau, bàn tay không nhấc nổi súng. Dương Vĩ ngồi xuống bên cạnh Cửu Châu, đưa tay lật ngửa người cô lại, đoạn trầm giọng mà nói. Lục Nghị Phàm là đồ xúc sinh. Tôi giết chết hắn, đây cũng là cái giá mà hắn phải trả. Cửu Châu nằm trên đất, hơi thở thoi thóp, chỉ biết trừng mắt nhìn lại hắn chằm chằm. Nước mắt cô lăn dài trên khóe mi. Lục Nghị Phàm, Lục Nghị Phàm. Xoạc. Chiếc áo thể thao trên người Cửu Châu bị Dương Vĩ tàn nhẫn xé toạc, chỉ để lại chiếc áo lót màu đen quyến rũ. Nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm thở hổn hển dưới đất, dục vọng trong người Dương Vĩ bắt đầu bùng cháy dữ dội. Anh ta đưa tay vuốt dọc từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt của Cửu Châu, sau đó đắc ý mà chế giễu. Người đàn bà của Lục Nghị Phàm ư? Dương Vĩ đây cũng phải nếm thử mới được. Chương 64, sống chết cùng anh. Khốn nạn, Cửu Châu nén đau, nghiến răng gằn từng tiếng. Cô thật không thể ngờ, đằng sau bộ mặt ngây ngô, có phần đơn phương, chất phác của Dương Vĩ lại là một kẻ độc ác, xảo quyệt đến như thế. Lúc này đây Cửu Châu mới nhớ ra, trong lúc Lục Nghị Phàm tiến đến quan sát lỗ sâu kia, Dương Vũ đã đưa cho quân sĩ một vài chai nước khoáng mang theo bên mình. Bên trong chai nước chắc chắn anh ta đã bỏ thuốc, do vậy quân sĩ mới không có sức ứng cứu hai người bọn họ. Nhìn Cửu Châu đang vô cùng giận dữ như thế, Dương Vĩ lại càng lấy làm phấn khích. Ông chủ lớn đã có lệnh phải giết chết vợ chồng hai người. Tuy nhiên, vì cô rất xinh đẹp, cho nên tôi sẽ thưởng thức cô trước rồi mới giết chết cô sau. Nhân vật, ông lớn, mà anh ta nhắc tới ắt có mối thù lớn đối với Lục Nghị Phàm, bởi vậy mới âm mưu giết chết anh. Cửu Châu hiện tại đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trong tay không có vũ khí, sức chống đỡ cũng chỉ bằng 1/10 của Dương Vĩ. Cô thà chết chứ không bao giờ để cho bản thân bị anh ta làm ô nhục. Dương Vĩ nhếch môi cười khẩy, bàn tay bắt đầu lần mò xuống vùng cổ trắng ngần của Cửu Châu. Cô nằm yên không nhúc nhích, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn mà cam chịu. Ngay khi anh ta vuốt nhẹ vào bờ môi căng mọng của cô, Cửu Châu bèn há miệng, dùng lực cắn thật mạnh vào mu bàn tay Dương Vĩ. À! Anh ta đau đớn hét ầm lên, cố gắng giật tay ra khỏi miệng Cửu Châu, chân còn lại đá mạnh vào người cô không một chút thương tiếc. Cửu Châu vẫn nghiến chặt răng, đến khi Dương Vĩ lôi được tay ra thì đã bị cô cắn mất một mảng thịt, máu tươi tanh tưởi túa ra như xối. Khóe miệng Cửu Châu khẽ cong. Cô nhổ miếng thịt đỏ hòn từ trong miệng của mình ra, đoạn với lấy con dao nhỏ rơi từ trên người Dương Vĩ xuống, thẳng tay đâm mạnh vào đùi của anh ta. Con đàn bà chó chết. Dương Vĩ gào lớn chửi thề, nhoài người về phía Cửu Châu mà chộp lấy cô. Tuy nhiên, Dương Vĩ đã chậm một bước. Cửu Châu nhanh nhẹn lùi lại phía sau, đoạn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thách thức. Dương Vĩ, dù có làm ma thì đừng hòng tôi bỏ qua cho anh. Dứt lời, cô nhún người nhảy thẳng xuống hố sâu chết chóc kia, để mặc cho số phận sắp đặt. Bóng đen u ám như một con rắn chúa khổng lồ, nhen nhanh mà nuốt trọn Cửu Châu vào bên trong. Bên dưới kia có Lục Nghị phàm. Có anh, cô không thấy sợ nữa. Sinh thự dòng tộc Lục Nghị. Ông lão Lục đang ngồi dài trên ghế, thoải mái dựa người vào ghế bành, để mặc cho người vợ thứ 8 của mình đang ra sức mát xa. Cha, dạo này không thấy vợ chồng Nghị phàm về thăm nhà nhỉ. Anh trai cả của Lục Nghị phàm là Lục Phương Canh, một trong những chuyên gia nghiên cứu vi sinh vật nổi tiếng trong nước, nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả tươi mát xuống bàn trà, thắc mắc cất giọng hỏi. Nhắc đến Lục Nghị phàm, ông lão Lục vẫn chưa hết cục tức. Càng nghĩ đến Cửu Châu, ông ta càng đem lòng tiếc rẻ. Thôi thì hiện tại cô đã trở thành con dâu út của ông ta, đành phải cắn răng mà chấp nhận. Ông Lục đưa tay phẩy phẩy, ra hiệu cho phu nhân của mình lui vào trong nhà, sau đó chán ghét mà đáp. Thằng nhóc này luôn luôn làm cha phải phiền lòng. Nó cứ nghĩ nó là thống đốc ắt có quyền ngạo mạn, tùy ý như thế. Thật không coi cha mình ra cái thá gì cả. Lục Phương Canh khẽ nhíu mày, trong lòng chợt vui. Anh ta cười cợt mà châm chọc. Chỉ e, việc Nghị phàm cướp mẹ kế không hề đơn giản. Mục đích của thằng bé, có trời mới biết. Chương 65, nếu em không tỉnh, tôi sẽ hôn nát ngực em. Cửu Châu, em có nghe thấy tôi đang nói gì không? Trong cơn mê man, Cửu Châu có cảm giác như bản thân mình đang nghe thấy giọng nói khàn đặc của Lục Nghị phàm vậy. Cô khẽ nhăn mặt, hai mi mắt chĩu nặng, muốn mở ra nhưng lại không được. Nếu em không mở mắt ra nhìn tôi sẽ hôn nát môi em, à không, hôn nát ngực em ngay tại đây cho em xem. Mồ hôi trên trán Lục Nghị phàm vẫn không ngừng túa ra, ướt đầm lưng áo. Cả người anh lúc này vô cùng nhơ nhớp, bẩn thỉu, lại còn phảng phất cả mùi xác chết thối khắm. Nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt hai mắt vẫn nhắm nghiền, tâm Lục Nghị phàm nóng như lửa đốt. Anh thật không ngờ phu nhân của anh lại dám nhảy xuống dưới hố sâu này. Lá gan của cô cũng không hề nhỏ. May mắn cho họ, phía dưới này là thi thể của hơn 30 quân sĩ xếp chồng lên nhau, do vậy ngay khi Lục Nghị phàm và Cửu Châu rơi xuống, lực va chạm cũng được giảm bớt đi rất nhiều. Phía bên dưới lỗ hố này là một mật thất rộng mênh mông, tuy nhiên quang cảnh xung quanh lại chỉ là một đống hỗn tạp, đổ nát. Nhìn khóe miệng Cửu Châu vẫn còn dính máu, Lục Nghị phàm bèn xé rách mảnh áo của mình, đem cuộn tròn lại, sau đó lau miệng cho cô. Cửu Châu bỗng cảm thấy môi mình ươn ướt, ấm nóng, cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để mà mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt cô là ngũ quan hoàn mỹ như tạc tượng của Lục Nghị phàm. Anh đang cúi xuống mà hôn cô say đắm. Nghe tiếng rên khe khẽ của Cửu Châu, hai mắt Lục Nghị phàm chợt sáng rực. Anh rời khỏi môi cô một cách lưu luyến, sau đó nhẹ nhàng đỡ Cửu Châu ngồi dậy, còn không quên vòng tay ra sau mà vỗ vỗ lưng cho cô. Động tác của anh hết sức nhẹ nhàng. Nếu giữa hai người không có thứ khoảng cách ghét bỏ lớn kia, chắc có lẽ mối quan hệ này sẽ tiến triển thêm một bước nữa. Em ngủ như chó con béo bụ vậy. Có biết tôi đã gọi em gần trăm lần hay không hả? Lục Nghị phàm trao mày mở miệng mắng. Cửu Châu không đáp, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi trông thấy đống xác chết trương phình kia, dạ dày của cô không thể chịu đựng thêm được nữa, lập tức cuộn trào, gập người mà nôn thốc nôn tháo. Cửu Châu nôn đến rát cả cuống họng, trong mắt căng cứng tựa hồ như muốn nổ tung. Cô đưa tay bám lấy áo Lục Nghị phàm, yếu ớt mà nói. Phiền anh đưa tôi tránh xa khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ chết mất. Trông thấy dáng vẻ khẩn khoản của Cửu Châu như thế này, Lục Nghị phàm không nhịn được mà phì cười. Anh vòng tay bế xốc cô lên, sau đó loạng choạng bước từng bước, tiến về phía sát vách ra bên ngoài. Sau khi cách đống xác chết một đoạn tương đối xa, lúc này Lục Nghị phàm mới buông Cửu Châu xuống. Hai người ngồi tựa trên vách tường, thở dốc không ra hơi. Bây giờ, tìm đường ra khỏi nơi này quả thực rất khó. Cổ mộ Ai Cập thường được xây dựng rất nhiều ngóc ngách, bẫy cảm, nếu không cẩn thận chỉ e hai người sẽ chết khô tại đây. Trầm ngâm một lát, Cửu Châu mới quay sang nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Nghị phàm, anh và Dương Vĩ có mối thù không đội trời chung ư? Lục Nghị phàm nghe hỏi liền chau mày, cố gắng lục tung toàn bộ ký ức của mình ra để tìm ra đáp án. Tuy nhiên, dù anh có vắt óc đến kiệt quệ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào nhớ được nổi. Không có. Tôi không quen biết Dương Vĩ. Anh trả lời vô cùng chắc chắn. Cửu Châu không hỏi thêm, đưa mắt nhìn lên thành vách, thâm tâm vô cùng phức tạp. Mọi thứ như đang chống đối lại cô và Lục Nghị phàm vậy. Thôi được, dù có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, Cửu Châu vẫn sẵn sàng đối mặt. Chương 66, cởi áo sưởi ấm. Trông thấy Cửu Châu có vẻ trầm tư, Lục Nghị phàm bèn nở nụ cười nhàn nhạt, gương mặt hơi nhăn lại đầy khó chịu. Em không vui ư? Được ở bên cạnh tôi như thế này, đây chính là vinh hạnh của em đấy, biết chưa? Cửu Châu nheo nheo mắt, chán ghét mà đáp. Vinh hạnh cái đầu anh. Chúng ta cần phải tìm đường ra khỏi đây càng sớm càng tốt mới được. Cô vừa nói, vừa cúi xuống nghịch nghịch đống bụi đặc dính bám dưới đất, tùy ý vẽ thành một vòng tròn. Trước tình huống oái oăm như thế này, Lục Nghị Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh chỉ dựa người vào thành vách nghỉ ngơi, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Cửu Châu suy nghĩ một lát liền cất tiếng nói. Nghị Phàm, chúng ta. Cô chưa nói hết câu, quay sang nhìn Lục Nghị Phàm, liền thấy anh nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh ướt đầm vầng trán cao rộng, gương mặt có chút nhăn nhó, xem chừng rất khó chịu. Cơ thể Lục Nghị Phàm nóng ran, bỏng rát. Cửu Châu lo lắng đưa tay đặt thử lên trán anh, hai mắt chợt xa sầm xuống. Đột nhiên Lục Nghị Phàm lại lên cơn sốt. Với thể chất khỏe khoắn thường ngày của anh, sẽ không tự nhiên mà sốt nhanh như thế này được. Lẽ nào, là khí lạnh tử thi? Lục Nghị Phàm đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man. Giữa chốn cổ mộ hoang vu, lạnh lẽo như thế này, Cửu Châu không biết phải làm cách gì để xoay sở giúp anh. Lạnh quá! Anh rên khe khẽ, vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể của mình. Nhìn người đàn ông thường ngày mạnh mẽ là thế, vậy mà hiện giờ lại đang nằm co ro dưới đất, Cửu Châu không khỏi chua xót. Quần áo trên người anh đã nhuốm bẩn, bởi vì xé áo lau miệng cho Cửu Châu nên chiếc áo cũng đã bị rách, để lộ phần ngực rắn chắc, hiện giờ ướt đẫm mồ hôi. Việc cần làm lúc này là phải giúp anh giữ ấm. Cửu Châu vội vàng đứng bật dậy, sau đó chạy khắp xung quanh tìm vật để nhóm lửa. Tuy nhiên, nơi cổ mộ tối tăm này chỉ có đá sỏi và tượng thần, không hề có lấy bất kỳ một thanh que củi hay đồ vật nào có thể thắp được lửa. Chết tiệt! Cửu Châu thất vọng, mở miệng chửi thề. Cứ chốc chốc cô lại đưa tay chạm thử lên trán của anh. Trán càng lúc càng nóng như phải bỏng, cơ thể anh run run liên tục từng hồi. Nghị Phàm, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Đáp lại lời của cô là sự im lặng đến đáng sợ của Lục Nghị Phàm. Cửu Châu hít sâu một hơi, đoạn bắt đầu dùng tay lần mò cởi áo sơ mi của anh. Từng chiếc cúc áo dần dần được cởi ra, vòm ngực săn chắc, cứng rắn của anh cũng theo đó mà lộ ra bên ngoài. Chạm đến đâu, từng đầu ngón tay của cô lại run run đến đấy. Trái tim Cửu Châu không ngừng đập liên hồi. Cô ném chiếc áo rách cáu bẩn của anh sang bên cạnh, chậm rãi đặt tay lên phách mơ tuy a. Em muốn tôi ngay tại đây ư? Khẩu vị của em cũng mặn lắm. Lục Nghị Phàm ngước nhìn cô bằng một nửa con mắt, yếu ớt nói từng chữ, sau đó lại rơi vào trạng thái mê man. Hai má Cửu Châu đỏ ửng, không muốn mắng lại anh. Đến khi kéo được chiếc quần dài của anh ra ngoài, tâm lạnh Cửu Châu đã hoàn toàn chết điếng. Cô đưa tay lên đầu, tự vò vò mái tóc dài của mình, trong lòng âm thầm khóc than, Cửu Châu ơi là Cửu Châu, phen này mày biết chui đầu vào đâu. Cửu Châu ngửa cổ nhìn lên trần nhà, quyết tâm lấy lại bình tĩnh. Sau đó, cô nhắm chặt mắt, lột phăng chiếc áo lót cùng quần dài của mình ra. Lúc này đây, cả cô và anh đều trong trạng thái bán khỏa thân, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Cô đã từng xem qua nhiều sách báo, phim ảnh, trông thấy người ta bị cảm lạnh, nếu đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn dụng cụ giảm sốt thì ắt phải dùng nhiệt độ cơ thể để làm ấm lại cho người bệnh. Cách làm này cô chưa từng trải qua bao giờ. Lục Nghị Phàm là người đầu tiên của cô. Lạnh, anh vẫn rên khẽ trong miệng. Khí độc tử thi đã ngắm vào cơ thể Lục Nghị Phàm, khiến anh dần dần đuối sức. Cửu Châu không nghĩ thêm nhiều nữa, cô bước đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, đoạn vươn tay ôm chặt lấy anh, dùng cơ thể mềm mại, nóng ấm của mình mà đè lên người Lục Nghị Phàm, còn không quên vơ đống quần áo vừa cởi ra làm chăn đắp tạm. Tuy không che chắn được toàn bộ cơ thể, thế nhưng cũng làm cho Lục Nghị Phàm ấm áp hơn phần nào. Da thịt mềm mại dính chặt lên nhau, tựa hồ như có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim đang đập mạnh. Cửu Châu nằm trên người Lục Nghị Phàm, đầu gục lên cổ anh, cẩn thận cảm nhận từng chuyển động trong cơ thể tráng kiện của người đàn ông hoàn mỹ. Chương 67, trao thân. Lục Nghị Phàm mơ hồ mở mắt, cảm thấy trên ngực mình như đang có một vật gì đó nặng nặng đè chặt, tức thời khó chịu, toan dùng tay đẩy ra. Tuy nhiên, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay truyền tới khiến anh chợt giật mình. Trong cơn mê man, Lục Nghị Phàm dùng tay bóp bóp thử, tiếp sau đó là xoa xoa, nắn nắn. Ái chà, mềm quá đi. Sau khi đã xoa nắn cho đã, định thần lại và mở hẳn mắt ra, Lục Nghị Phàm không giấu nổi nét sững sờ. Cửu Châu đang nằm bò trên người anh, hai tay thon dài vòng lên ôm xiết cổ Lục Nghị Phàm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy o. O, hai mắt Lục Nghị Phàm chợt xa sầm xuống. Đang yên đang lành, người đẹp thường ngày cao có, đanh đá là thế, hôm nay bất ngờ dâng lên tận miệng. Cửu Châu đang ngủ say, bất ngờ cảm thấy mình bị đè xuống dưới đất, bầu ngực liên tục bị xoa nắn đến mức mềm nhũn. Cô hốt hoảng mở choàng mắt, trông thấy Lục Nghị Phàm đã tỉnh từ lúc nào, tay chân còn đang kìm chặt cô, u mê đến cực điểm. Lục Nghị Phàm, mau buông tôi ra. Cửu Châu sợ hãi hét ầm lên, giơ chân đạp mạnh vào hạ bộ của anh. Lục Nghị Phàm đau điếng người, lập tức thu chân về, dùng tay ôm lấy vật nhỏ đang cứng ngắc lại. Em độc ác một vừa hai phải thôi chứ. Em biết em làm thế này, nó sẽ chết yểu ngay tức khắc hay không? Lục Nghị Phàm điên tiết la lớn. Cơn đau tê buốt nơi hạ thân khiến miệng anh không ngừng suýt xoa, nhăn mặt mà nổi cáu. Mặc kệ cho Lục Nghị Phàm gầm gừ trong cuống họng, trong đầu Cửu Châu lúc này chỉ hiện lên hai chữ phải chạy. Cô co người bò nhanh về phía mớ quần áo, toàn nhặt lên để mặc lại. Tuy nhiên, động tác của Lục Nghị Phàm đã nhanh hơn. Anh nhoài người về phía cô, trực tiếp kéo Cửu Châu đè lại dưới thân, triệt để mà khóa trụ cô trong lòng. Lục Nghị Phàm, anh đang bị sốt cơ mà. Mau buông tôi ra, Cửu Châu liên tục la hét. Đến giờ này, cô mới thấy hành động cởi áo, dùng thân sưởi ấm của mình là sai. Có hối hận bội phần thì cũng đã quá muộn. Lục Nghị Phàm tựa như con sói lớn, nhe nanh, dương vuốt, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô. Mặc dù đầu óc Lục Nghị Phàm vẫn còn choáng váng, thế nhưng, trước cơ thể mềm mại, đẹp như tranh vẽ thế này, anh không thể nào nín nhịn được nữa. Ồn ào quá, giọng nói của Lục Nghị Phàm đã khàn đặc. Dục vọng cực điểm đã che mờ đôi mắt của anh. Mặc cho Cửu Châu vùng vẫy đến thế nào, Lục Nghị Phàm vẫn hung hăng mà lột bỏ chiếc quần lót màu kem của cô, ném sang bên cạnh. Toàn thân trắng nõn, da thịt mềm mại tựa sứ của Cửu Châu như đang mời gọi Lục Nghị Phàm. Cô sợ hãi tới nỗi run lẩy bẩy, liên tục cầu xin anh. Anh đã nói, sẽ không động đến tôi cho tới ngày sinh thần năm 31 tuổi của mình cơ mà. Thống đốc nói lời phải giữ lấy lời. Anh, tôi đã bảo em quá ồn ào. Ngậm miệng lại, Lục Nghị Phàm nhăn nhó, hậm hực mà cắt ngang lời của cô. Không để cho Cửu Châu có cơ hội nói thêm bất cứ một điều gì nữa, anh lấy chiếc áo sơ mi của mình, đem buộc chặt hai cổ tay của cô lại trên đỉnh đầu. Vật tượng trưng của đàn ông đã vươn ra mạnh mẽ, hiện tại nó đang muốn phá kén mà thỏa sức vẫy vùng. Đôi chân thon dài của Cửu Châu bị Lục Nghị Phàm đẩy rộng sang hai bên, vòng qua thắt lưng anh mà giãy giụa. Bờ môi căng mọng, ngọt ngào này luôn khiến Lục Nghị Phàm chết mê chết mệt. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh không ngừng công kích miệng cô, thỉnh thoảng lại cắn mạnh vào môi dưới Cửu Châu, làm cho cô khó thở mà lắc lắc đầu chống cự. Cửu Châu cảm thấy bản thân bắt đầu mềm nhũn. Khuôn ngực căng tròn liên tục bị anh cắn mút, xoa nắn đến tê dại. Em xem đi, cơ thể em thành thật hơn miệng em nhiều. Cút đi, Cửu Châu nức nở chống cự trong vô vọng. Lục Nghị Phàm vẫn không có ý định buông tha cho cô lần này. Cơ thể anh đỏ ửng, nóng hổi, da thịt mềm mại dính sát lên nhau, chẳng thể nào tách rời. Mỗi một nơi trên cơ thể của Cửu Châu đều in lại dấu hôn đỏ chói. Cô cong người giãy giụa, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Đến khi bàn tay anh đặt xuống nơi sâu kín nhất, Cửu Châu chỉ còn biết khóc thét trong sợ hãi. Nơi đó của cô ấm nóng, ướt át, vô cùng ngọt ngào, Lục Nghị Phàm đã hoàn toàn rơi vào trầm luân. Anh dùng ngón tay xoa xoa bên dưới vùng cơ mật của cô, miệng lưỡi bỏng rát liên tục liếm láp vành tai Cửu Châu, đắc ý mà châm chọc. Đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Em hãy thương cho chồng em 30 năm qua bị cấm dục đi. Dứt lời, Lục Nghị Phàm ngồi thẳng lưng, làm động tác nửa ngồi nửa quỳ, trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể cô. Cơn đau xé rách bên dưới khiến Cửu Châu hét lên thất thanh, móng tay sắc lạnh liên tục cào cấu vào khuôn ngực cứng rắn của Lục Nghị Phàm, nước mắt chảy đầm đìa, ướt nhẹp đôi gò má bỏng rát. Theo mỗi động tác ra vào mãnh liệt của anh, cơ thể Cửu Châu lại nảy lên nảy xuống đến đó, mái tóc dài xóa sợi trước mặt càng khiến cô trở nên xinh đẹp, quyến rũ gấp bội phần. Đây chính là thứ cảm giác sảng khoái cực đỉnh của dục vọng ư? Lục Nghị Phàm sung sướng đến run người. Anh cúi xuống hôn khắp cơ thể cô, bàn tay lần xuống bờ mông to tròn, mềm mại kia mà nắn bóp. Âm thanh va chạm liên tục phát ra, hòa trộn cùng tiếng rên rỉ mê hoặc của Cửu Châu càng làm dục vọng trong người Lục Nghị Phàm khó lòng mà dập tắt. Hết lần này đến lần khác, anh ham muốn cô, giày vò cô trong đủ mọi loại tư thế. Em là phu nhân của tôi. Em phải phục tùng tôi. Cửu Châu. Hừ, hừ, tôi sắp đạt cực khoái. Cửu Châu. Em ngọt ngào quá. Cửu Châu đã hoàn toàn kiệt sức, để mặc cho Lục Nghị Phàm xoay cô trong đủ loại tư thế hết lần này đến lần khác. Nước mắt cô đã cạn, cắn chặt môi mà cam chịu. Đời này, chỉ ngu dốt một lần mà thôi. Chương 68, xúc sinh. Không biết đã qua bao lâu, Lục Nghị Phàm mới chịu rút ra khỏi cơ thể Cửu Châu. Anh cúi xuống hôn lên trán cô một cách trìu mến, sau đó nằm vật sang bên cạnh người cô mà thở hổn hển. Hai người cứ thế nằm yên lặng, không ai chịu nói với ai bất kỳ một lời nào. Nơi cổ mộ tăm tối, chỉ có chút ánh sáng leo lét từ một vài khe hở trên vách tường phát ra, không thể phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm. Cửu Châu chậm rãi ngồi dậy. Hai chân cô hiện tại đã tê buốt, dù cô đã dùng hết sức đứng dậy, vậy mà vẫn bị ngã, may mà có Lục Nghị Phàm nhanh tay đỡ lấy. Đừng chạm vào tôi, xúc sinh. Giọng nói của Cửu Châu đã trở nên nghẹn ngào. Cô hận, rất hận anh. cô chỉ muốn một tay bóp chết Lục Nghị Phàm. Làm ơn mắc oán, bây giờ Cửu Châu mới thấm thía câu này. Trước cơn giận dữ của Cửu Châu, Lục Nghị Phàm lại vô cùng bình thản. Anh mặc lại quần áo, ung dung đáp. Trước sau gì em cũng thuộc về tôi. Hơn nữa, là tự tay em cởi quần áo của mình trước, còn trách ngược lại tôi ư. Chát! Bàn tay Cửu Châu tát thật mạnh lên má phải của Lục Nghị Phàm, tới nỗi khóe miệng của anh rỉ ra một chút máu. Khốn nạn! Lục Nghị Phàm, đợi thoát ra khỏi đây, chúng ta ly hôn đi. Em cầm miệng lại ngay cho tôi. Lục Nghị Phàm một tay bóp cổ Cửu Châu, tay còn lại đè ép cô lên vách hang cổ mộ, gằn giọng nói chậm từng tiếng. Đàn bà cũng chỉ là chỗ để cho tôi thỏa mãn xả dục. Em là cái thá gì mà dám lên tiếng phản kháng? Dứt lời, Lục Nghị Phàm sục sôi điên tiết, dùng tay xé đứt chiếc áo thể thao mà Cửu Châu vừa mới mặc lại. Sau đó anh liền cúi xuống há miệng mà mút mạnh vào đôi môi của cô. Cửu Châu đứng im không nhúc nhích, giống như người vô hồn, tùy ý cho anh làm càn. Xoẹt! Chiếc quần dài của Cửu Châu bị Lục Nghị Phàm kéo xuống đến đầu gối, đoạn anh lật úp người cô lại, không nói không rằng mà lại trực tiếp đâm thẳng vào trong. Lần này là anh cố ý hành hạ cô, cưỡng đoạt cô, dạy cho cô bài học nhớ đời vì dám phản kháng lại anh. Cứ mỗi một nhịp ra vào, Lục Nghị Phàm lại gần giọng mà châm biếm. Em là vợ tôi, phục vụ chồng mình, đây là nghĩa vụ của em. Chẳng phải em mắng nhiếc tôi là đồ cầm thú, súc sinh hay sao? Phải đấy. Lục Nghị Phàm chính là súc sinh đấy, súc sinh thèm muốn em, súc sinh say mê cơ thể của em. Em vừa ý chưa? Cửu Châu đã hoàn toàn kiệt quệ, đến cả kéo quần lên cô cũng không thể nào làm được nữa. Cô ngồi gục xuống mặt đất, một lần nữa lại bị cơn đau tê tái xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, trong lòng mỗi người đều theo đuổi những dòng cảm xúc phức tạp khác nhau. Nếu như Cửu Châu có thể quay ngược lại 5 tiếng đồng hồ trước, cô chắc chắn sẽ để mặc cho Lục Nghị Phàm chết cứng vì sốt. Dầm, dầm. Cú đẩy mạnh Cửu Châu vừa rồi đã làm cho thành cột cổ mộ rung lắc dữ dội. Đất đá bên trên vách hang bắt đầu ào ào rơi xuống, tựa hồ như chúng sắp sụp đổ đến nơi. Chết tiệt, chúng ta mau đi thôi. Lục Nghị Phàm kéo tay Cửu Châu đi theo mình, cố gắng tránh khỏi đám đá khô đang rơi vãi xuống dưới đất. Tuy nhiên, Cửu Châu chỉ lạnh lùng hất tay ra khỏi người anh. Sau đó tự mình bước đi lên trước. Sau sự việc lần này, khoảng cách giữa cô và Lục Nghị Phàm lại chứa thêm một lỗ hổng lớn, khó lòng có thể hàn gắn lại được. Chương 69, kẻ thù tự vác xác đến. Phía trước hai người bất ngờ xuất hiện thêm một vách ngăn lớn. Hai bên vách đặt hai bức tượng thần rắn đã cũ nát. Niên đại của hầm mộ này quả thực rất lâu đời, khó có thể xác định được chính xác khoảng thời gian xây dựng. Cửu Châu toan bước vào trước liền bị Lục Nghị Phàm giữ chặt tay lại. Anh đẩy Cửu Châu ra phía sau, đoạn bước lên chắn trước cơ thể cô. Chân yếu tay mềm mà còn đòi đi đầu. Gan em cũng to quá nhỉ. Gan tôi to nhưng chỉ bằng 1/10 của anh. Cửu Châu mở miệng mắng. Lục Nghị Phàm đi trước, dùng chiếc đèn pin mini mà anh làm rơi xuống để soi. Phía trong này tương đối sạch sẽ, chỉ ít, bụi bẩn bám không nhiều lắm. Toàn bộ bốn phía gian mộ đều cắm những cây nến lớn, được đặt trên đế nhỏ làm bằng vàng. Nến này... liệu có phải làm từ mỡ người hay không? Anh đưa tay chạm vào một cây nến, miết thử. Chỉ thấy đầu ngón tay trơn nhẵn, có chút nhơ nhớp, dinh dính. Về cổ mộ Ai Cập, Lục Nghị Phàm đã từng tìm hiểu qua. Để phòng tránh trộm mộ tìm tới lục lọi xác ướp của các vị vua, người ta sẽ giết chết số lượng quân lính nhất định, sau đó ép thi thể của họ nhằm lấy mỡ, từ đó chế tạo thành nến thắp mộ. Những cây nến này có tuổi thọ vô cùng lâu dài, thắp suốt ngày suốt đêm cũng không bao giờ hết cháy. Tuy nhiên, ánh sáng phản chiếu của nến lại khác hoàn toàn so với những loại nến bình thường. Nến làm từ mỡ người cùng dầu thô sẽ có màu xanh nhạt leo lét. Nghe Lục Nghị Phàm giải thích, Cửu Châu có chút sợ hãi. Nếu quả thực là như vậy, thì các vị vua thời đó quả thực vô cùng tàn nhẫn. Chỉ vì để bảo vệ mộ phần của mình mà lại thẳng tay giết người, lấy mỡ chế tạo thành nến. Hai người đưa mắt cẩn thận quan sát xung quanh. Chưa biết chừng nơi đây sẽ còn đặt những cạm bẫy chết người khác. Bỗng dưng, ánh mắt Cửu Châu chợt va phải một vật nằm gọn ở trong góc vách. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, gương mặt hai người chợt xa sầm hẳn xuống. Vật đen thù lù kia chính là một bộ xương người, toàn bộ các khớp xương đã bị vỡ nát, duy chỉ có chiếc đầu lâu là còn nguyên vẹn. Lục Nghị Phàm đưa mắt quay sang nhìn Cửu Châu. Thâm tâm anh luôn nghĩ, cô gái nhỏ này sẽ vì sợ hãi quá độ mà chạy ngay tới ôm chầm lấy anh. Tuy nhiên, trái với những gì Lục Nghị Phàm nghĩ, Cửu Châu chỉ khẽ nhíu mày. Sau đó bước thẳng tới bên bộ xương, đưa tay chạm thử lên trên đó. Lục Nghị Phàm, bộ xương này chỉ tồn tại cách đây khoảng 4 đến 5 năm. Tôi nghĩ, trước chúng ta cũng đã có người đặt chân tới đây rồi. Cửu Châu vừa dứt lời, Một luồng ánh sáng chói lóa chợt chiếu thẳng về phía cô và Lục Nghị Phàm, khiến hai người bất giác giật lùi vào trong góc vách, theo phản xạ đưa tay lên che mặt. Ha ha! Tiếng cười trầm đục vang lên trong hang, tựa hồ như tiếng cào xé đang không ngừng la hét vào trong màng nhĩ của hai người vậy. Không hổ danh là phu nhân thống đốc quân Lục Nghị Phàm, cô quả thực vô cùng thông minh. Kẻ vừa tới là một gã đàn ông trạc ngoài tứ tuần, mái tóc đã điểm bạc, gương mặt nhăn nheo phảng phất chút độc ác, tàn nhẫn. Phía sau lưng gã còn có Dương Vĩ cùng 10 thuộc hạ, trên vai đeo ba lô lỉnh kỉnh, súng ngắn dắt đầy hông, vênh mặt nhìn về phía bọn họ một cách ngạo mạn. Ngay khi trông thấy ông ta, sắc mặt của Lục Nghị Phàm đã thay đổi rõ rệt. Khóe môi anh cong nhẹ, khinh bỉ mà nói. Ồ, thì ra là ông, Lưu Giản Đế. Lưu Giản Đế vốn là đối thủ cạnh tranh chức vụ thống đốc quân với Lục Nghị Phàm vào 10 năm về trước. Ngay khi Lưu Giản Đế cứ ngỡ cơ hội chiến thắng của mình nằm trong tầm tay thì liền bị Lục Nghị Phàm, khi đó mới vừa tròn 20 tuổi hớt mất tay trên. Do vậy, trong lòng ông ta luôn luôn căm hận Lục Nghị Phàm đến tận xương tủy, chỉ nhăm nhe tìm cơ hội để thủ tiêu anh. Lưu Giản Đế ung dung bước đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, nhếch môi cười lạnh. Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Lục Nghị Phàm ơi là Lục Nghị Phàm, hôm nay mày chết ở đây, Tổng bộ Tư lệnh Liên Quốc gia dù cho có lật tung hơn 50 bang đi chăng nữa cũng đừng hòng tìm ra mày. Chương 70, tôi cần thời gian để hồi phục. Lưu Giản Đế vừa nói vừa nhếch miệng cười đắc ý, bàn tay ông ta lăm lăm khẩu súng, luôn trong tư thế sẵn sàng bóp cò. Gương mặt anh tuấn của Lục Nghị Phàm vẫn rất bình tĩnh. Anh đưa tay vuốt nhẹ cằm Cửu Châu, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cô say đắm, giọng nói có chút ngân nga. Ông căm hận tôi đến mức dày công răng bẫy mà giết chết quân sĩ của tôi ư? Ánh mắt Lưu Giản Đế có chút sao động. Ông ta không đáp, ngầm xác nhận những lời Lục Nghị Phàm nói là sự thật. Hoàn cảnh hiện giờ của Lục Nghị Phàm và Cửu Châu quả thực vô cùng nguy hiểm. Đối diện là kẻ thù 10 năm chỉ muốn sống chết một lần với anh, Lục Nghị Phàm vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Ông Lưu, chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi việc theo lệnh chỉ đạo. Từ phía đằng sau, một cô gái khả ái chậm chậm bước tới. Trong đoàn người này còn có phụ nữ, chứng tỏ cá tính của cô ta cũng không phải dạng mềm yếu. Ngay khi hai mắt cô ta chạm vào Lục Nghị Phàm, Cửu Châu đã trông thấy có chút gì đó khác thường. Lưu Giản Đế vô cùng thỏa mãn, lập tức gật gù ra vẻ đắc ý. Được, làm tốt lắm, Hương Diên. Hương Diên cúi thấp đầu, mỉm cười thật xinh đẹp, đôi hàng mi khẽ rung. Dưới hầm mộ này, nụ cười của cô càng thêm ma mị, chốc chốc lại đưa mắt liếc trộm Lục Nghị Phàm. Cửu Châu cùng Lục Nghị Phàm bị dồn ép tới sát chân vách. Tuy nhiên, đôi tay vững chắc của anh vẫn luôn vòng qua eo Cửu Châu, tựa hồ như đang che chở cho cô. Lưu Giản Đế chưa vội ra tay với họ. Ông ta bước về phía Dương Vĩ, kéo khóa mở ba lô, sau đó lôi ra một tấm bản đồ đã sờn cũ, nhếch miệng giải thích. Mày yên tâm đi, tao sẽ cho hai vợ chồng mày được sống thêm vài tiếng nữa. Đợi sau khi cướp được tiền vàng ở đây, tao sẽ tiễn chúng mày cũng chưa muộn. Thì ra, ngoài mục đích giết chết Lục Nghị Phàm, Lưu Giản Đế còn có âm mưu trộm mộ nữa. Sự tham lam của ông ta khiến Lưu Giản Đế đã ra tay tàn nhẫn tới mức sẵn sàng dụ hoặc giết chết 30 quân sĩ của Lục Nghị Phàm để làm mồi câu dụ anh tới Ai Cập. Lục Nghị Phàm dù có sức khỏe và võ công tài giỏi đến mấy, tuy nhiên, dưới sức ép chênh lệch về số đông như thế này, anh cũng phải nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Chúng ta đi thôi. Lưu Giản Đế phẩy tay ra hiệu. Hai vợ chồng Lục Nghị Phàm bị chúng dồn ép đi vào giữa, xung quanh là đám thuộc hạ tay lăm lăm vũ khí, đề phòng nếu hai người phản kháng sẽ thẳng tay bắn chết. Đi đầu là Hương Diên. Cô mặc bộ quần áo màu đen bó sát, mái tóc búi cao, gương mặt khả ái, dáng điệu mạnh mẽ, lấn át cả đám đàn ông xung quanh. Lưu Giản Đế vừa xem bản đồ, vừa dùng la bàn chỉ theo hướng Tây, mục đích của ông ta đó là tìm kiếm gian thờ chứa quan tài vua Ai Cập. Đoàn người đi lòng vòng chừng độ 2 tiếng, tuy nhiên, hầm mộ chính vẫn chưa trông thấy đâu mà cơ thể đã thấm mệt. Nhìn thuộc hạ bắt đầu đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, bước chân có phần chùn lại, Lưu Giản Đế liền hạ lệnh tìm chỗ nghỉ ngơi ít phút. Cửu Châu, em còn sức không? Lục Nghị Phàm thì thào bên tai Cửu Châu, ngữ điệu lo lắng mà hỏi thăm cô. Trước rắc rối lần này, Cửu Châu tạm thời cho phép bản thân quên đi sự việc đáng xấu hổ xảy ra lúc trước. Điều quan trọng bây giờ đó là phải kết hợp cùng Lục Nghị Phàm tìm cách thoát khỏi chỗ nguy hiểm này. Đám thuộc hạ nhanh chóng mở ba lô, dựng lên vài tấm lều tạm bợ. Vì đề phòng Lục Nghị Phàm bỏ trốn, do vậy Lưu Giản Đế đã ép anh cùng Cửu Châu phải vào bên trong một chiếc lều, xung quanh có thuộc hạ ngồi canh chừng. Lều của Hương Diên nằm giữa. Ngay khi dựng xong, cô ta liền vào luôn bên trong để nằm nghỉ. Trong căn lều nhỏ tăm tối, Lục Nghị Phàm cùng Cửu Châu ngồi yên lặng yên bên nhau, tâm tư không ngừng bủa vây những suy đoán sâu xa.